Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 29, vai ác gian phi, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu tiệc mừng thọ xong, các phiên vương đều rời kinh về chính mình đất Phong, Phong Lâm Dạ So bất luận kẻ nào đều sớm một bước rời đi, chính là ở nửa đường không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đội ngũ bị tập kích mai phục, đội ngũ tử thương thảm trọng, mà Cần Vương Phong Lâm Dạ trọng thương mất tích. Chuyện này ở toàn bộ đại thịnh triều đều khiến cho sóng to gió lớn, mà ngầm kinh thành các nơi cũng bắt đầu truyền lưu các phiên bản Cần Vương bị ám sát chân tướng. Dĩ vãng bình tĩnh phồn vinh kinh thành, hiện giờ đã là sóng ngầm mãnh liệt. Hoàng thành từ Ninh cung đã nhiều ngày bởi vì Cần Vương sự tình, Thái hậu cũng vẫn luôn lo lắng sốt ruột không thấy miệng cười. Hậu cung tất cả phi tần đều ở Thái hậu trước mặt biểu hiện càng thêm ngoan ngoãn, không có người dám đi đụng vào Thái hậu rủi ro. Hạ Bắc Bắc cùng ngày xưa giống nhau bồi Thái hậu ở Phật đường tụng kinh, lúc sau, đang muốn cáo từ rời đi, Thái hậu lại đột nhiên gọi lại nàng. Uyển Sơ, mẫu hậu, Hạ Bắc Bắc nghe được Thái hậu gọi chính mình, lập tức dừng bước. Mẫu hậu còn có cái gì phân phó sao? Uyển Sơ, này hậu cung, chỉ có ngươi là ai ra chi tâm người, gần nhất hậu cung cùng trên triều đình những cái đó đồn đãi vớ vẩn, Uyển Sơ nói vậy ngươi cũng nghe nói, ngươi nhưng có cái gì ý nghĩ? Thái hậu nhìn Hạ Bắc Bắc đôi mắt ngữ khí trầm thấp hỏi một câu, nghe được nàng hỏi chuyện, Hạ Bắc Bắc rũ xuống con ngươi. Mẫu hậu, những cái đó nghe đồn ngài không cần để ý, bệ hạ như thế nào hãm hại chính mình đệ đệ. Huynh đệ thương tàn, nghe được Hạ Bắc Bắc nói, Thái hậu tựa hồ hồi tưởng cái gì, sắc mặt hoảng hốt càng thêm tái nhợt. Giang sơn như họa, mỹ nhân nhiều kiều, cái nào nam nhân không hướng tới quân lâm thiên hạ, đứng trên vạn dặm non sông. Nhớ năm đó, Thái hậu theo bản năng nắm chặt chính mình trong tay khăn gấm. Uyển Sơ, hoàng thượng nhất đau lòng ngươi, ngươi có thời gian phải khuyên nhủ hắn đi, gần nhất vì Cần Vương sự tình, hoàng thượng cũng là sứt đầu mẻ chán. Phong Lâm Dạ mất tích, hắn đất Phong các tướng lĩnh đã sớm ngo ngoe dục dịch. Những người đó đều đang chờ một cái cơ hội, liền phải đứng lên khởi nghĩa. Thần thiếp tự nhiên sẽ khuyên nhủ bệ hạ, bất quá. Hạ Bắc Bắc thở dài một tiếng. Thần thiếp tài hèn học ít, cũng không hiểu đến trong triều đại sự, chỉ là gần nhất thường xuyên nghe thường tổng quản nhắc mãi, trên triều có cái Lưu ngự sử thường xuyên cho hoàng thượng tìm phiền toái, thần thiếp chính là không rõ, này triều có triều cương, vì sao vị kia đại nhân dám lần lượt mạo phạm bệ hạ, là ai? Cho hắn cái kia lá gan, nói tới đây, Hạ Bắc Bắc lại cố ý lộ ra vẻ mặt kính cẩn kinh hoàng bộ dáng. Mẫu hậu, là Uyển Sơ nhiều lời, Uyển Sơ cũng chỉ là đau lòng bệ hạ. Ân, ai ra biết, Thái hậu gật gật đầu, trong lòng đã âm thầm nhớ kỹ Hạ Bắc Bắc lời nói cái kia Lưu ngự sử sự tình. Từ Ninh cung ra tới, Hạ Bắc Bắc vẻ mặt đạm nhiên hướng Lạc Hà cung đi đến nửa đường liền gặp được tiến cung đến thăm Thái hậu Yến Vương Phong Lâm Mặc. Yến Vương điện hạ, Hạ Bắc Bắc hướng về phía Phong Lâm Mặc gật gật đầu. Hi phi nương nương, Phong Lâm Mặc cũng hướng về phía Hạ Bắc Bắc nhàn nhạt gật đầu, ở hai người gặp thoáng qua nháy mắt, Hạ Bắc Bắc thấp thấp nói nhẹ một câu. Sự tình đã làm tốt, vương gia chờ tin lành, Uyển Sơ vất vả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người dường như không có việc gì gặp thoáng qua, Phong Lâm Mặc đi vào Từ Ninh cung cực cung trước, nhìn quen thuộc cung điện, hắn ánh mắt trong lúc nhất thời phức tạp khó hiểu. 3 ngày sau, Lưu ngự sử bởi vì mạo phạm thánh nhan bị nhốt đánh vào đại lao. Này ở trong triều khiến cho sóng to gió lớn, Trường Tôn Thái Phó suốt đêm tiến cung gặp mặt Phong Lâm thần, biết được chuyện này thế nhưng là Thái hậu ý tứ, Trường Tôn Thái Phó cũng không khỏi có chút khó xử, hắn cùng bệ hạ nghiên cứu một chút, quyết định nhân cơ hội này cho Lưu ngự sử một cái giáo huấn, thuận tiện thử một chút trong triều những người khác phản ứng cũng là không tồi lựa chọn. Chỉ là làm tất cả mọi người chuẩn bị không kịp chính là, ở cùng ngày ban đêm, Lưu ngự sử liền ở thiên lao đâm tường mà chết, ở hắn chết đi thiên lao, dùng chính mình máu tươi để lại 4 chữ. Vô đạo hôn quân, cách chương.